Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Một tầng thiên. Liền ở ngay lúc này, từ Bạch Linh cùng với thiên thần kiếm bộc phát ra từng luồng năng lượng dao động, không ngừng mà ra bên ngoài kéo dài. Nhưng kỳ quái chính là bên cạnh phòng Lý Chính Hạo, Lý Phương đám người làm như phát hiện không đến. Chẳng sợ kia dao động xuyên thấu qua đang ở tấn chức Bạch Tiểu Khê, cũng không thể làm Bạch Tiểu Khê có bất luận cái gì dị động. Ngủ ở trên giường, Lý Đông Mai đột nhiên mở mắt, một bàn tay che lại chính mình trái tim. Phanh phanh phanh, loại cảm giác này lại tới nữa. Hơn nữa so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Rõ ràng nàng có bệnh tim, nhưng như vậy mãnh liệt nhảy lên, cư nhiên không có bất luận cái gì không khỏe không nói. Ngược lại như là tuổi trẻ thời điểm tim đập. Hơn nữa mỗi khi qua lúc này, nàng tổng cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng tuổi trẻ thái. Ngay sau đó cười mỉa. Chỉ cảm thấy chính mình si ngốc. Tại sao lại như vậy? Suy nghĩ, nàng lại không có dị năng. Phiên cái thân, đột nhiên cặp kia vẫn đục đôi mắt chừng đến cực đại. Nguyên lai đặt ở giường trên đài Bạch Linh không rời thân màu đen ra ba lô cư nhiên nhảy lên cao lên. Không chỉ có như thế, còn có một tia màu xanh biếc quang mang lộ ra tới. Lý Đông Mai nhịn không được nuốt nước miếng, phản ứng lại đây sau dùng sức lau hạ hai mắt của mình. Lại không nghĩ chờ đến nàng lại lần nữa xem thời điểm, phát hiện kia màu đen ba lô êm đẹp nằm trên giường đài. Căn bản là không có động quá, thật là già cả mắt mờ. Những việc này Lý Đông Mai tự nhiên sẽ không nói cho Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh, miễn cho bọn họ lo lắng cho mình. Nhưng lúc này trên ban công Bạch Linh đã từ Tứ Hải Trung ra tới, híp mắt nhìn trong tay thiên thần kiếm, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên không phải ta ảo giác. Diễn luyện tốc độ tuy rằng căn bản là không có nói cao, chính là tụ tập năng lượng lại không ít. Loại tình huống này là từ thôn Quang Diệu ra tới lúc sau sinh ra. Bạch Linh còn không có tìm được nguyên nhân, hơi hơi mở ra thiên thần kiếm, kia kiếm đem phía dưới tự còn phiếm sâu kín màu xanh biếc ánh sáng nhạt. Bạch Linh tự mình tra quá, trong miệng lẩm bẩm nói, một tầng thiên này nhất định là đại biểu nàng hiện tại cảnh giới. Dựa theo thiên thần kiếm cùng nàng thân thể liên hệ sau, phản hồi tin tức, biểu hiện một tầng thiên, nhưng nàng thân thể năng lượng có thể so với ngũ cấp toàn hệ dị năng giả. Nói cách khác, chỉ cần không phải đối mặt thất bát cấp dị năng giả, nàng thân thể năng lượng sẽ cuồn cuộn không ngừng cho nàng chống đỡ. Phải biết rằng năng lượng thứ này giống như là mọi người sức lực, gõ trứng gà có thể liên tục không ngừng gõ. Nhưng nếu là làm ngươi gõ toái một cục đá đâu, gõ toái một khối thiết khối đâu, nhiều lắm 5 phút đồng hồ, ngươi liền sẽ kiệt lực. Năng lượng cũng là giống nhau, đối mặt so với chính mình cao cường người, sở yêu cầu ứng đối năng lượng tự nhiên nhiều. Nhiều hệ dị năng giả có thể chống đỡ thời gian so đơn hệ dị năng giả tự nhiên nhiều. Mấu chốt, nàng phía trước đối mặt tứ giai ngũ giai tăng thi thời điểm, chẳng sợ kiệt lực, dễ dàng lại sẽ có năng lượng. Lúc ấy còn không rõ sao lại thế này. Trải qua lúc trước đối mặt tứ giai chó biến dị thời điểm, nàng rõ ràng là thiên thần kiếm cho nàng năng lượng. Hít sâu một hơi, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Nàng có tin tưởng, cho dù là mặt thế, nàng cũng có thể đủ dẫn dắt người thân qua đến hảo. Bầu trời minh nguyệt chậm rãi từ mây đen trung lộ ra tới, đem Bạch Linh gương mặt kia chiếu rất là rõ ràng. ngược lại liền nhìn thấy nàng tiến vào phòng, cầm lấy bị Lý Đông Mai trà lau sạch sẽ quần áo, mặc vào sau tùy ý nằm ở bị Lý Đông Mai thật cẩn thận không ra tới một bên trên giường. Tiên hơi hơi lộ ra bạch tế là lúc, Bạch Linh đột nhiên mở mắt, nhìn bên cạnh nằm bà ngoại, trước tiên đi qua, nhẹ nhàng kéo lên bức màn, tay cầm khởi một bên màu đen bao ra tính toán đem ăn để lại cho Lý Đông Mai. Lại không nghĩ lấy ra cái kia lớn bằng bàn tay từ bà ngoại ngăn tủ trong một góc tìm được hình vuông màu đen đồ vật, mị hạ đôi mắt, vẫn là mang lên, tổng cảm thấy thứ này cùng thiên thần kiếm giống nhau không giống bình thường. Hết chương.